Huyền hệ liệt, quyển 8 chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuấn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, như đặt trong hầm băng. Anh thấy sợ, ở đây kêu trời không được, kêu đất không xong, anh sợ mình sẽ lặng im mà chết, không ai biết anh chết, đây là rất đáng sợ. Một khắc này, kiên cường của anh bắt đầu tan vỡ, thậm chí phân không rõ mình là sống hay chết, cá thể có ý thức này là linh hồn hay thân thể. Trương Tuấn lo sợ nghi hoặc, anh trước giờ chưa từng nhớ Triệu Thụy như nay, không biết đồ rùa này có phát hiện mình mất tích không, có thất kinh không, rất muốn nhìn cậu ấy đại loạn. Rùa Tiểu Thụy, mau tới cứu tôi, bằng không chỉ có thể thấy thi thể của tôi. Triệu Thụy hoàng thần một hồi đã trấn tĩnh, anh ghé mắt nhìn Huyền Huyễn và Nguyệt Vũ, phát hiện hai người tựa hồ tuyệt không lo lắng, vẻ mặt ung dung. Anh không khỏi mê hoặc, Huyền Huyễn thâm bất khả chắc, cậu ta không kinh hoàng coi như xong, thế nhưng Nguyệt Vũ, lẽ nào cũng là thâm tàng bất lộ. Nguyệt Vũ có chút hưng phấn, Tiểu Nguyệt có phải gặp quỷ, là gặp quỷ, bất quá không phải người, là tàu. Huyền Huyễn thong thả dạo quanh phòng điều khiển, kế tiếp kết luận. Tàu quỷ, vật chết cũng có linh hồn. Nguyệt Vũ hiếu kỳ, vì sao không có, thật thú vị, Nguyệt Vũ cười nói, phải nha, lần đầu gặp tàu quỷ. Huyền Huyễn tiếp lời, nghe vậy, trán Triệu Thụy chảy ra một giọt mồ hôi, thú vị. Tình huống bình thường không phải sợ sao, ai biết đoàn tàu này có thể sau một khắc lật xe bạo tạc không? Chuyện tùy thời mất mạng này còn nói thú vị, là lá gan anh quá nhỏ, hay hai người này không bình thường. Chúng ta trước có nên dừng đoàn tàu, Triệu Thụy nói. Huyền Huyễn ôm cánh tay, anh nghĩ đoàn tàu này có thể dừng. Triệu Thụy ngẩn ra, một lát cười khổ, không thể, vì sao không thể, Nguyệt Vũ không giải thích được. Tuy chưa từng lái thế nhưng chỉ ít mấy cái nút này vẫn thấy rõ, muốn dừng hẳn không khó. Đó là đoàn tàu bình thường, vấn đề đây không phải bình thường, là tàu quỷ, có lẽ nói là đoàn tàu u linh cho thỏa đáng. À, xem tình thế này, đoàn tàu vô cùng có thể không khống chế được đụng vào đá núi bạo tạc, chúng ta chẳng phải chỉ có đường chết. Nhảy xe, Huyền Huyễn nói xong ngắn gọn hữu lực, tốc độ này nhảy xe, Nguyệt Vũ chần chờ, yên tâm, không chết được, không phải vậy, hành khách còn lại thì sao, hơn nữa chúng ta chưa tìm được Trương Tuấn. Huyền Huyễn tính trả lời, lơ đãng ngẩng đầu thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, đôi người thoáng cái co rút, thần sắc trên mặt thay đổi, một lát cậu quay đầu, hờ hững đáp. Tôi không phải anh hùng, cũng không phải siêu nhân. Thế nhưng, đối Huyền Huyễn lạnh lùng, Nguyệt Vũ rất ngoài ý muốn, nói hai chữ anh đã nói không được, kinh ngạc nhìn Huyền Huyễn xuất thần. Triệu Thụy cũng kinh ngạc, anh nghĩ không ra Huyền Huyễn lạnh lùng như vậy, người trước mắt nhìn như hữu tình kỳ thực là vô tình nhất. Đối kinh ngạc của bọn họ, Huyền Huyễn phảng phất không thấy. Trương Tuấn hẳn còn trên đoàn tàu, chúng ta đi tìm. Nguyệt Vũ phục hồi tinh thần. Thế nhưng đoàn tàu hiện tại như quả bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào nổ đến thi cốt không còn, tôi nghĩ nên nói cho những người khác. Huyền Huyễn thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói không sai, thế nhưng lấy tình huống này, e rằng chỉ gây ra khủng hoảng không tất yếu, lúc đó tạo thành hỗn loạn, tôi có thể nói cho anh, ngoại trừ tôi và Triệu Thụy, kẻ khác cho dù muốn nhảy xe cũng là uổng công, bọn họ đi không được, đã đều phải chết, sao không để bọn họ không hay không biết mà chết. Nguyệt Vũ, tôi nói rồi, tôi không phải anh hùng, cũng không phải siêu nhân, đến thời khắc cuối cùng tôi có thể cứu chỉ có anh, hiểu chưa? Tiểu Nguyệt, nhìn Huyền Huyễn trong mắt có bất đắc dĩ, Nguyệt Vũ nói không ra lời, anh cho mình hiểu cậu, nhưng mà anh bỗng nhiên nghĩ kỳ thực anh không hiểu Huyền Huyễn như tưởng tượng, phát hiện này khiến anh rất mờ mịt. Triệu Thụy ho nhẹ một tiếng, cậu cũng không có cách, Huyền Huyễn đờ đẫn, gia tướng của anh thông minh hơn anh. Triệu Thụy sửng sốt, ý gì, Huyền Huyễn không thích nói lời mịt mờ, thẳng thắn nói rõ. Khi tôi lên tàu, không phát hiện có gì không thích hợp, cho dù anh nói Trương Tuấn mất tích tôi vẫn không thấy ra thế, nhưng khi tôi vào phòng điều khiển, thẳng đến vừa nãy mới đột nhiên hiểu, đoàn tàu này không phải từ đầu là tàu quỷ, mà là... Huyền Huyễn dừng một chút, nếu như tôi không đoán sai, hẳn là bắt đầu từ thôn núi kia, đoàn tàu này dần biến thành một đoàn tàu U Linh, nói trắng ra là, đoàn tàu này kỳ thực không phải đoàn tàu U Linh, mà là ở thời không riêng, hoàn cảnh riêng trở thành đoàn tàu U Linh, hai người nhìn ngoài cửa sổ. Nghe đến nhập thần, Nguyệt Vũ và Triệu Thụy lập tức phản xạ quay đầu nhìn, vừa nhìn, cả người đều choáng váng, đây là đâu, cách Trương.